Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, canh 1, William Đặc Lôi phất ý tưởng rất đơn giản, hắn khẳng định là đệ nhất, không có khả năng là thư trừng cái này như vậy kiêu ngạo tiểu tử. Vô luận cái gì phương diện, hiện tại nhìn đến chính mình trợ lý Nhan giá trị cư nhiên bị thư trừng trợ lý quăng một cái phố sao? Có thể vui vẻ đến lên, ta cho ngươi khai tiền lương thiếu sao? William Đặc Lôi phất nói, trợ lý sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn không quá minh bạch William Đặc Lôi phất mạch não. Tựa như hiện tại, hắn cảm thấy William Đặc Lôi phất ngữ khí nhưng không giống như là phải cho hắn chướng tiền lương. William Đặc Lôi phất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào không nói lời nào? Ta vấn đề làm ngươi rất khó trả lời sao? Đương nhiên không phải, trợ lý vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi làm gì không nói lời nào? William Đặc Lôi phất lại trừng hắn. Không có, ta ở suy xét nên nói như thế nào? Trợ lý biết William Đặc Lôi phất cáu kỉnh thời điểm giống như là nhà trẻ hài tử giống nhau. Không hảo hống, cho nên cũng không biết nên như thế nào hống. Rốt cuộc William Đặc Lôi phất cùng tiểu hài tử lớn nhất khác nhau chính là William Đặc Lôi phất. Không thích ăn đường, người nói thẳng là được. William Đặc Lôi phất chụp một chút trợ lý bả vai. Ngoặc kép, tiền lương rất nhiều, trợ lý do dự một chút. Nếm thử tính nói, William Đặc Lôi phất hừ lạnh một tiếng. Bạo nộ. Vậy ngươi vì cái gì không mua điểm đẹp quần áo trang điểm trang điểm? Trợ lý, ngoặc kép, ta là thằng nam môn sơ, vậy ngươi vì cái gì không nhiều lắm mua điểm đồ vật trang điểm trang điểm? Trợ lý, ngoặc kép, ta là thằng nam môn sơ, vậy ngươi vì cái gì như vậy xấu? Trợ lý, ngoặc kép, ta là thằng nam môn sơ, sẽ không trang điểm. Thằng nam, cái này nồi chúng ta không bối. Ta cũng là thằng nam, kia vì cái gì ta so ngươi đẹp, lớn lên xấu còn không chịu trang điểm chính mình. Trợ lý, ngoặc kép, trợ lý bị William Đặc Lôi phất vạn phần ghét bỏ đồng thời. Trên mạng bị William Đặc Lôi phất đăng ký Weibo tin tức xoát bình. Phụ trương, William Đặc Lôi phất khai thông Weibo. William Đặc Lôi phất khai Weibo. William Đặc Lôi phất hôm nay khai Weibo. Ta như thế nào nghe thấy được khói thuốc súng hương vị? Nì ma, có chút tiểu kích động à? William Đặc Lôi phất là ở Weibo xem Harry Potter sao? Chờ William Đặc Lôi phất huấn xong trợ lý, đem Weibo điều tiết thành tiếng Anh phiên bản lúc sau. Trước tiên liền tìm tòi thư trừng tên, nghe nói thư trừng ở Weibo tuyên bố Harry Potter. William Đặc Lôi phất click mở cái kia thuần tiếng Anh Weibo. Một chút xem đi xuống, khó tránh khỏi đắm chìm ở cái này khối Rubik trong thế giới. Thẳng đến trợ lý nhắc nhở hắn nên ăn bữa tối hắn đều nghe được. Thật vất vả xem xong, liền nhìn đến trợ lý đứng ở một bên còn có trên bàn hiển nhiên đã lãnh rớt đồ ăn. William Đặc Lôi phất nhíu mày, trợ lý thấy tình thế không ổn lập tức trả lời nói. Ta thấy ngài xem đến quá mê mẩn. Nhắc nhở ngài một tiếng ngài không có nghe được, cho nên liền, ai xem đến mê mẩn. William Đặc Lôi phất mặt xoát đỏ lên, nói giỡn, ta sẽ xem cái loại này đồ vật mê mẩn. Trợ lý thăm dò William Đặc Lôi phất tính cách, lúc này quyết đoán không nói lời nào, tránh cho William Đặc Lôi phất thẹn quá thành giận. William Đặc Lôi phất còn ở toái toái niệm, cái loại này rác rưởi thư ta sao có thể sẽ xem. Ta Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm rõ ràng so với hắn đẹp 100 lần. Nghe đến đó, trợ lý nháy mắt minh bạch, nguyên lai William Đặc Lôi phất vừa mới lại xem thư trừng Harry Potter. William Đặc Lôi phất nhìn đến trợ lý thần sắc một bực. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngoặc kép, hết chương.